Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 380, chương 379, người còn bao nhiêu kinh ngạc mà ta chưa biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi cứu trợ hối hả của Khâu Bình và mọi người, cuối cùng phần lớn các tu sĩ cấp thấp đã được cứu thoát. Chỉ còn lại một nhóm tu sĩ thánh thai và nguyên thân. Chỉ cần họ không tự gây họa, trận động đất nhỏ bé này không thể làm tổn thương họ. Cuối cùng cũng cứu được rồi. Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, đầu óc và cái mũ quan của mình vẫn an toàn. Anh lập tức nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt giận dữ. Tất cả là do ngươi, kẻ phá đám. Ta hiểu được tâm trạng muốn báo thù của ngươi, nhưng ngươi lại ra tay với nhiều người vô tội như vậy. Đó là ngươi sai rồi. Xin giới chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đợt kiếp nạn thứ hai sắp đến. Đề nghị sử dụng Lưu Quang Đồng Điện Bảo Lục. Phán quan hóa thành một ảo ảnh, đứng sau lưng Khâu Bình. Lưu Quang Đồng Điện Bảo Lục là gì? Tiểu điêu Khâu Bình đang thắc mắc thì đột nhiên nhớ ra. Mình đang làm việc bán thời gian tại Ngọc Sơ Viện của Lôi Bộ. Và vì sự chăm chỉ, tận tụy và đáng tin cậy của mình, còn được thăng một nửa cấp bậc, trở thành chế điện Bôn Vân Thượng Lại, xếp vị chính cửu phẩm, giữ Lưu Quang Đồng Điện Bảo Lục, quản lý thần chức Tử Quang Phích Lịch. Nhưng tại sao mình lại phải sử dụng thần chức của Lôi Bộ? Ngay sau đó, anh biết tại sao rồi. Trên không trung của Hậu Thổ Tinh, bất ngờ hiện lên những tia sét như cành cây, trải dài hàng ngàn dặm, dường như muốn xé rách bầu trời. Thế lực rất kinh hoàng, sức mạnh sấm sét tràn ngập trong không trung khiến các tu sĩ thánh thai và nguyên thân đều kinh hoàng. Chỉ cần cảm nhận một chút, đã cảm thấy thần hồn rung động, toàn thân tê liệt. Trước khi trở thành tiên nhân, trước khi luyện được một chút thuần dương trong thần hồn, hầu hết các tu sĩ và yêu quái đều sợ hãi sấm sét. Loại sức mạnh chính trực và mãnh liệt này, chỉ cần hơi thở đã đủ áp chế khiến họ không thở nổi. Nếu nó hoàn toàn bùng nổ, hầu như bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể chịu nổi vài đòn sấm sét. Ta điên mất, không phải ý thức hành tinh sao? Tại sao còn có thể điều khiển sấm sét? Khâu Bình kinh hãi hét lên. Hậu Thổ Tinh ơi, Hậu Thổ Tinh, ngươi còn bao nhiêu kinh ngạc mà ta chưa biết đến. Nếu có ai đó có chút kiến thức về tu luyện ở đây, họ sẽ phải nhổ vào mặt tên tiểu điêu Khâu Bình không học vấn này. Dù là bản thể hành tinh hay bầu khí quyển bên ngoài, đều thuộc về một phần của hành tinh. Ý thức hành tinh đã có thể điều khiển địa mạch, tất nhiên cũng có thể điều khiển bầu khí quyển, sinh ra vô số sấm sét. Dù sao đây không phải là tu sĩ, mà là một vật tự nhiên do trời đất tạo nên, có thể tự sinh ra sấm sét mà không cần bị Lôi Bộ kiềm chế. Nếu tu sĩ bình thường muốn sử dụng lôi pháp, phải đăng ký với Lôi Bộ và được cấp phép. Nếu không, ai tự ý điều động sấm sét sẽ bị Lôi Bộ xét xử và bắt giữ. Ngọc Sơ Viện đã cấp cho tiểu điêu Khâu Bình một thân phận tiểu thần lại của Lôi Bộ, tức là đã cấp cho anh một giấy phép sử dụng lôi pháp. Có giấy phép này, việc sử dụng lôi pháp trở thành hợp pháp. Khâu Bình nhanh chóng điều động vị trí thần của Lôi Bộ. Một lá bùa ngọc có nhiều hoa văn hiện lên trên đầu anh. Ánh sáng lôi điện chuyển động, phát ra âm thanh sấm sét nặng nề. Đó chính là Lưu Quang Đồng Điện Bảo Lục. Lá bùa lập tức bay lên, rơi vào đám mây. Khi nó xoay tròn, sấm sét tràn ngập trong không trung lập tức bị xua tan. Phong, Khâu Bình thầm niệm, lá bùa lập tức mở rộng, mỗi hoa văn trên lá bùa đều chuyển động, sau đó như một con dấu khổng lồ, nặng nề đóng xuống không trung. Với một ấn này, cả bầu trời đều rung chuyển, sấm sét ban đầu dữ dội tan biến dọc theo một điểm. Lệnh của Lôi Bộ, điều khiển sấm sét. Mặc dù Khâu Bình chỉ là tiểu thần lại chính cửu phẩm, nhưng sấm sét sinh ra từ Hậu Thổ Tinh chỉ là sấm phàm. Dù nhìn rất đáng sợ, nhưng so với âm lôi và thiên lôi của tu sĩ luyện ra thì yếu hơn nhiều. Khâu Bình thấy vậy, vui mừng khôn xiết, quả nhiên, có nhiều bạn bè thì có nhiều con đường. Nếu không nhờ mạng lưới quan hệ rộng rãi, hôm nay khó mà chống đỡ nổi. Nhìn thấy sấm sét trên trời tan biến, Khâu Bình nghĩ rằng chắc không còn sự cố gì nữa. Chứ, anh lại lần nữa nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt giận dữ. Ta chỉ giết ngươi vài lần thôi mà, ngươi phải làm đến mức chết ta luôn sao? Vù vù vù, khi Khâu Bình chuẩn bị lý luận với người phụ nữ, một âm thanh rung rinh trầm thấp vang lên. Bầu trời xa xa đen kịt một mảng. Khâu Bình nheo mắt, nhìn thấy vô số côn trùng kỳ dị, vô số chim quái ác hình thù kỳ quái. Sau đó mặt đất cũng rung chuyển. Trong khu rừng rậm rạp xa xa, cũng có vô số dã thú đang lao tới. Khâu Bình nhìn quanh, chỉ thấy trên trời dưới đất, vô số quái vật đang tràn tới chỗ anh. Những sinh vật này đều là loài bản địa của hậu thổ tinh. Lúc này như mất đi lý trí, mắt đỏ ngầu, tuy nhiên, chúng phần lớn không mạnh, dễ đối phó. Tiểu điêu Khâu Bình lập tức điều động thần chức, liên kết tâm linh, hóa thành một lực lượng dịu dàng, nhẹ nhàng rung động, nhiều côn trùng rơi xuống như mưa, còn những con thú lao tới như đâm vào bức tường vô hình. Dù chân có dùng lực đến đâu cũng không tiến thêm được bước nào. Nhưng những con thú đằng sau không thể dừng lại, va chạm vào hàng trước, nhiều con thú kêu la thảm thiết, một số gãy xương gãy cốt, rất thê thảm, so với động đất và sấm sét trước đó. Cuộc tấn công của đám dã thú này yếu ớt quá, xin giới chủ cẩn thận, đây là kiếp nạn thứ ba, ý thức hành tinh điều khiển chúng sinh, thú vật thông thường không đáng lo, điều duy nhất cần chú ý là tu sĩ bản địa của hành tinh này. Phán quan tiếp tục nhắc nhở, mọi thứ đều trong tính toán của hắn, các phương thức mà ý thức hành tinh có thể thực hiện. Chẳng qua là thiên, địa, nhân tam kiếp, hai kiếp thiên địa đã bị Khâu Bình dễ dàng vượt qua. Còn lại kiếp nhân, chỉ cần Khâu Bình chống đỡ được một canh giờ, ý thức hành tinh tự nhiên suy yếu. Lúc đó linh chủng sẽ thừa cơ xâm nhập, dễ dàng luyện hóa nó. Phán quan vừa nhắc nhở xong, ở đằng xa đã hiện lên những tia sáng vàng. Những tia sáng vàng đó kết thành một đám mây vàng. Trên đó có thể thấy bóng dáng nhiều người. Đến gần, mới phát hiện những tia sáng vàng đó thực ra là những con ve vàng. Miệng sắc nhọn, đầy sát khí, đúng thật là thổ dân của hậu thổ tinh. Trước đây đã nhiều lần giao đấu với họ, nhưng gần đây không thấy họ tấn công trại khai hoang. Không biết vì sao, lư lư, đi đầu là một thiếu nữ mặc áo xanh. Khâu Bình nhìn đối phương thấy hơi quen. Thiếu nữ lấy ra một chiếc sáo xương, nhẹ nhàng thổi, phát ra âm thanh kỳ quái chói tai. Những con thú và chim côn trùng nghe thấy âm thanh này, sau một lúc mơ hồ, bắt đầu lùi lại. Khi âm thanh ngày càng lớn, tốc độ rút lui của đám côn trùng và thú càng nhanh. Nhanh chóng mất dạng trong rừng đen ngòm, nếu không phải còn xác vài con thú trên đất, chúng như chưa từng xuất hiện. Khi thú côn trùng rút lui, thiếu nữ cũng điều khiển đàn ve vàng bay đi. Không biết có phải ảo giác không? Khi đối phương rời đi, Khâu Bình cảm thấy ánh mắt thiếu nữ nhìn mình có gì đó kỳ lạ. Khâu Bình đầy dấu hỏi trong đầu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Với những thú côn trùng rút lui, ý thức hành tinh không còn biện pháp nào khác. Bản thân những tồn tại này chỉ có chút linh tính yếu ớt, không thể tự do điều khiển mỗi cỏ cây trên hành tinh. Sau khi tam kiếp thiên địa nhân bị phá, nó chỉ còn lại sự cuồng nộ vô dụng. Và với thời gian trôi qua, càng nhiều linh chủng nuốt lấy bản nguyên của hậu thổ tinh. Ý thức hành tinh rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Tình trạng đối lập này khiến hậu thổ tinh không còn khả năng chống cự. Khâu Bình cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vận may của mình vẫn chưa tệ đến vậy. Chưa gặp phải xác suất thất bại 15% đó. Ngươi bây giờ đã xong việc. vậy hãy tính toán ân oán của chúng ta. Người phụ nữ đứng bên cạnh từ nãy giờ chỉ nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, cười lạnh một tiếng. Chậm rãi nói, xé tôi vặt. Ngay lập tức, cơ thể cô bị chém thành 8 mảnh. Và, Minh Nguyệt Luân, dưới chân cô cũng xuất hiện những vết nứt kinh khủng. Khâu Bình lơ lửng trên không trung, hai tay hợp lại, đột nhiên vung xuống, một sợi dây mảnh xuất hiện từ tay anh, ngay lập tức xuất hiện trên Minh Nguyệt Luân, liên tục mở rộng thành vết nứt rộng. Sức mạnh kinh khủng này sẽ xé toạc Minh Nguyệt Luân thành hai nửa. Khâu Bình đã nhận ra rằng người phụ nữ này có thể liên tục phục sinh là nhờ vào Minh Nguyệt Luân, anh phải phá hủy nó trước tiên. Nhưng người phụ nữ này thật sự ngốc nghếch, có cơ hội tốt như vậy lại không biết ra tay, phải đợi đến khi mình rảnh tay mới bắt đầu nói nhảm. Thật đúng là kẻ phản diện chết vì nói dài dòng. Xé tôi vặt cả Minh Nguyệt Luân, xuất hiện một vết thương kinh khủng. Quả cầu khổng lồ đường kính trăm dặm suýt nữa bị chém thành hai nửa. Vẫn thiếu một chút nữa. Khâu Bình khẽ lắc đầu. Minh Nguyệt Luân có một sức mạnh kỳ lạ, có thể triệt tiêu không gian tiêu diệt của mình. Nếu mình hiểu sâu hơn về không gian, có lẽ đã có thể chặt đứt nó thực sự. Nguyệt Lang khốn đốn phục hồi từ Minh Nguyệt Luân gần như vỡ nát, khuôn mặt cô nhợt nhạt. Khi Minh Nguyệt Luân bị hủy hoại nặng nề hơn, việc phục hồi của cô cũng ngày càng khó khăn. Đáng chết. Nguyệt Lang tức giận trong lòng, tên tiểu điêu này ra tay không theo lẽ thường, không cho mình nói xong. Nhưng giờ cô cũng biết phong cách hành động của đối phương, không dám nói nhảm nữa mà lấy ra một tấm bùa chú. Đó là một tấm ngọc đen khắc hình mặt trời, mặt trăng và ngũ hành, trông rất phức tạp. Khi nó xuất hiện trong không trung, không gian dường như ngập tràn một khí tức chết chóc. Mắt Khâu Bình mở to, vung tay, một khe không gian xuất hiện bên cổ tay Nguyệt Lang. Anh cảm thấy bùa chú này có gì đó nguy hiểm, nhưng khe không gian của anh dừng lại ở khoảng cách một thước trước cơ thể Nguyệt Lang, như thể đoạn không gian đó bị ai đó cố tình khóa lại. Anh không thể tiến thêm chút nào. Đây là, và tại trung tâm của tấm bùa, không gian xảy ra biến động mạnh. Sau không gian đó, mờ mờ hiện lên một bóng người khổng lồ thông thiên địa. Quanh người có 7 ngôi sao xoay quanh, chưa hoàn toàn xuất hiện. Khâu Bình đã cảm nhận được áp lực khủng khiếp như sóng biển. Răng rác, mặt đất xung quanh anh dần nứt ra. Dù là những kiếm tu của Bổ Thiên Kiếm Các hay những thương nhân của Tinh Vân Thương Hội, lúc này đều cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ và cao lớn không thể so sánh được. Đây không chỉ là áp lực của thiên địch, mà là sự chênh lệch lớn giữa người và con kiến. Dù có nỗ lực đến đâu cũng khó mà bù đắp. Mặt Khâu Bình lập tức tái nhợt. Sức mạnh này mạnh hơn nhiều so với hậu thổ tinh. Anh hoàn toàn không phải là đối thủ. Khâu Bình nhìn phán quan, nhưng trong mắt phán quan hiện lên những tia sáng kỳ lạ. Chênh lệch quá lớn, không thể tính toán được. Phán quan im lặng một lúc, rồi lên tiếng. Hắn thậm chí không khuyến khích chạy trốn. Vì trước một tồn tại như vậy, đối đầu trực diện hay chạy trốn đều vô nghĩa. Trời ơi, đây là tồn tại cảnh giới gì? Không phải nói tiên nhân trở lên không thể ỷ lớn hát, p nhỏ sao? Thế này tính là gì? Minh Linh Vương, cứu mạng với. Khâu Bình tuyệt vọng hét lên. Đây hoàn toàn là sự áp đảo sức mạnh. Trừ phi có cao thủ cùng cấp giúp đỡ. Nếu không hôm nay anh chắc chắn chết. Chết đi. Khuôn mặt Nguyệt Lang hiện lên một nụ cười điên cuồng. Và không gian hoàn toàn mở ra. Một thân hình khổng lồ thông thiên địa hoàn toàn hiện ra. Đó là một đạo nhân trung niên. Thân cao không biết bao nhiêu vạn trượng, thông thiên địa, dường như vũ trụ và các ngôi sao đều lấy ông ta làm trung tâm. Có 7 ngôi sao xoay quanh ông ta. Đây là, sao lại là ông ta? Thù mới hận cũ, ta thật sự tiêu rồi. Khi nhìn rõ người đạo nhân này, Mắt Khâu Bình đen kịt, suýt đứng không vững. Anh nhận ra đạo nhân này. Trước đây có lần anh xuyên không? Chính là xuyên vào thân thể của đạo nhân này. Ở đây, thân thể không phải chỉ chiếm đoạt thân thể của đạo nhân, mà là lấy thân thể đạo nhân làm mặt đất. Dù sao, cơ thể đối phương quá lớn. Điều tệ nhất là, Khâu Bình dựa trên nguyên tắc không bỏ lỡ cơ hội, còn cắt một miếng vải từ quần áo của đối phương. Khâu Bình nhìn những lỗ thủng trên quần áo đối phương, chỉ muốn tự tát mình hai cái. Trách người tay ngứa, có tốt lành gì đi ăn cắp quần áo của người ta. Bây giờ tốt rồi, chủ nhân đến báo thù rồi. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn đối phương, vì hình dáng đối phương quá lớn. Đối phương lơ lửng trong vũ trụ, cả hậu thổ tinh trước mặt ông ta cũng trông nhỏ bé. Chết! Khuôn mặt Nguyệt Lang hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Cô ta mạnh mẽ ấn tấm bùa chú xuống, và đạo nhân khổng lồ đó cũng đồng thời vung tay, một ngón tay chỉ xuống vị trí của Khâu Bình. Động tác trông nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng ngay lập tức xuyên qua ngàn dặm, từ trên cao ấn xuống, muốn xóa sổ Khâu Bình cùng với mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Khâu Bình cảm thấy như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích, bất kể pháp tắc thời gian, bất kể đạo không gian, lúc này tất cả đều vô hiệu. Anh thậm chí không thể di chuyển ý chí của mình. Khâu Bình đứng như một khúc gỗ trước sự chênh lệch sức mạnh khổng lồ. Tất cả biện pháp của anh đều trở thành trò cười. Hôm nay mình thật sự sẽ chết ở đây sao? Suy nghĩ cuối cùng trong đầu Khâu Bình trước khi tất cả bị đóng băng là câu này. Và sau đó tâm trí anh hoàn toàn rơi vào hư vô. Cách chương